Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 61, bắt buộc phải làm. Tập Nhân Đạo Tất Cả. Đúc Nhân Đạo Đô Thiên Thập Nhị Bộ Quá Thay Đổi Đại Trận. Thành thì lại bước ra bước thứ nhất, bại thì lại vạn sự đều tốt. Nhân Vương Điện bên trong, Nhân Vương Tử Nhậm triệu tập phụ tá chi vận chuyển nhân đạo quyền thế các bộ trọng thần. Đại tướng tuyên bố người sau Tinh Linh Tử chiếm được Thường Uy Trấn Cướp Phương Pháp. Thường Uy truyền cho Tinh Linh Tử Trấn Cướp Phương Pháp cực phức tạp, lấy đương đại nhân đạo tông chủ gốc gác, không phải tập trung lực lượng không thể làm. Biện pháp này xây dựng ở hiếm hoi còn sót lại tất cả nhân đạo tổng hòa cơ sở trên. Đem Nhân Vương quản trị tất cả mọi thứ, Eder hạ đạo giới làm trung tâm, đem phụ thuộc chi vô lượng mấy hoàn vũ chia làm 12 bộ. Lấy nhân đạo số mệnh liên quan, đem này vô số vũ trụ kết liên thành 12 cái bộ phận. Đây là giàn giáo, là bước thứ nhất, hoàn thành rồi bước đi này. Đón lấy chính là trấn áp này 12 bộ nhân tố tiên tần 12 người kim. Lấy tiên tần 12 người kim trấn áp nhân đạo 12 bộ. Vững chắc đại trận liên quan cùng nhân đạo số mệnh, lập tức liền muốn đem toàn bộ thái hạ đạo giới luyện thành một tòa quá thay đổi kiếp ma lô. Này bếp lò mới là hạt nhân then chốt địa phương, là Thường Uy giúp đỡ biện pháp bộ phận trọng yếu nhất. Nhân Vương Tử Nhậm đem bên trong ảo diệu từng cái đạo đến. Này quá thay đổi kiếp ma lô là nhân đạo đô thiên thập nhị bộ quá thay đổi đại trận then chốt. Chỉ có đúc thành này lô mới có thể đè ép duyên khang kiếp ma, hóa đi cướp khí. Chư quân đều biết thần đô phế tích bên trong có khủng bố đồ vật, mà duyệt khang đại kiếp hạt nhân ở tổ đình. Tử Nhậm vẻ mặt nghiêm túc, ta cái này đương đại nhân vương liền tổ đình cũng không thể đi. Với tên với khí, đều là đại hại, một cái sơ sẩy, nhân đạo lật đổ, ta cùng đang ngồi chư quân đều là tội nhân. Hắn trầm giọng nói, mấy trăm năm qua, ta chờ lo lắng hết lòng, nhưng đối với này duyên khang đại kiếp bó tay toàn tập. Mặc dù hiện nay đã rất có phát triển, cũng nhưng không chắc chắn đột phá kẽ nứt bên trong kiếp ma phong tỏa tiến vào tổ đình. Càng không nói đến khôi phục tổ đình, khôi phục nhân đạo, này ta chi tội vậy? Chính là có thể đột phá kiếp ma phong tỏa, có thể thần đô phế tích bên trong khủng bố kiếp ma. Cũng là thiên đại hậu hoạn, tổ đình đã mất, này thái hạ, này ngoại bộ, chính là nhân đạo còn sót lại manh mối. Nếu không thể giải quyết thần đô phế tích mầm họa, chính là ma cán đánh lang hai con sợ. Không thể không trông trước trông sau, khó có thể triển khai tay chân, còn muốn lo lắng sợ hãi, ngày ngày căng căng, ta vô năng vì là vậy. Hắn thở dài một tiếng, tổ tông môn vượt mọi chông gai, sáng tạo huy hoàng nhân đạo thịnh thế, nhưng phải ở chỗ này của ta hủy bại sao? Không cam lòng a, mỗi một vị trọng thần đều là không cam lòng. Nhân Vương Tử Nhậm hít một hơi dài, ta vợ chi sư đại đức chân nhân, dư phương pháp này, ta châm trước, lĩnh hội một lúc lâu, nhận ra được nhất định tính khả thi, nhưng không thể nghi ngờ, đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cử chỉ cử nhân đạo lực lượng chỉ chuyện này. Nếu không thành, lại muốn quay đầu lại sẽ không có thời gian không có cơ hội. Hắn than thở, ta triệu tập chư quân, chỉ vì việc này. Việc này không thể một lời mà quyết, ta cần nghe một chút chư quân ý kiến, trước đem phương pháp này truyền xuống, từng người làm mài, hãy nói một chút ý nghĩ của chính mình, liền đem pháp môn này từng cái truyền xuống. Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Nhân Vương nhắm mắt, tâm tư vạn chuyển, thực mọi người đều biết, chuyện này bị Nhân Vương nhắc tới như bây giờ cấp độ. Triệu tập sở hữu trọng thần đồng thời thương thảo, cũng đã giải thích Nhân Vương thái độ. Nhân Vương hiển nhiên quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết. đến cùng, nhưng nhân đạo diệu dụng, ở chỗ tập chúng, hay là bên trong có nhân vương không nghĩ tới địa phương. Đại gia hỏa đồng thời cân nhắc, có lẽ sẽ có càng tốt hơn biện pháp xử lý cũng khó nói. Không biết qua bao lâu, các trọng thần từng cái lĩnh hội quá pháp môn, châu đầu ghé tai thấp giọng trao đổi quá. Đại nguyên soái Chu Bồng trước tiên mở miệng, quân thượng minh giám, đang ngồi chư quân, đều là Cộng hòa trụ cột. Đối với trước mặt nhân đạo đối mặt cảnh khốn khó, đều phi thường rõ ràng. Chúng ta đều biết, chúng ta đối mặt là đại đạo diễn biến sau thiên giai đoạn trung cực chưa cướp. Liên quan đến đại đạo số lượng có hay không viên mãn. Đây là ở đạo độ cao đến xem. Liền thì lại chỉ ở tự chúng ta vị trí đến xem. Cũng đã đến nguy cấp, tồn vong thời khắc. Chúng ta mất đi tổ đình. Tổ trong đình tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Chúng ta biết, sở hữu đại la đạo tổ đều đã đi vào. Tự Hoa Hoàng Chí Thánh mở ra nhân đạo đến nay. Có bao nhiêu đạo tổ chứng đạo? Ở lúc bình thường một vị đạo tổ đều khó mà nhìn thấy. Có thể bọn hắn nhưng vào lúc này đều tiến vào nhân đạo tổ đình. Ở bên ngoài, hỗn độn mênh mông, vô lượng mấy vũ trụ, vẫn cứ có quá nhiều còn tai kiếp khí bao phủ bên dưới. Chính là thái hạ đạo giới, cũng có thần đô phế tích, để ta chờ như có gai ở sau lưng. Phu tử lấy đại la tôn sư, tiêu hao bản nguyên của đại đạo trấn chi. Cũng không cách nào trừ khử cái kia khủng bố chi ma. Tự lập Cộng hòa đến nay, đã có mấy trăm năm. Mấy trăm năm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chúng ta xác thực đã không có nhiều thời gian hơn đi làm càng nhiều sự. Mặc dù chỉ này mấy trăm năm, cũng là phu tử dùng đạo của chính mình vì chúng ta tranh thủ đến thời gian. Đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, đã bắt buộc phải làm. Hắn cuối cùng làm ra tổng kết, quân thượng, này đều thiên chi trận, dưới cái nhìn của ta, cực kỳ huyền diệu, mà rất có tính khả thi, ở trước mặt chúng ta đối mặt nghiêm túc tình thế bên dưới. Có phương pháp này, đã là nghiêu thiên may mắn vận, ta thành khẩn kiến nghị chấp hành, người đang ngồi đạo các trọng thần, không có một cái không phải nhân đạo anh kiệt. Đại nguyên soái Chu Bồng lời nói, một câu cú đều nói đến trong tâm khảm của bọn họ đi tới. Đúng, đã đến bắt buộc phải làm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thời điểm. Thái tể Thiếu Sơn nghiêm nghị gật đầu. Quân thượng, ta tán thành nguyên soái nói như vậy. Hắn nói, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Không thể không hành, phương pháp này huyền diệu. Dưới cái nhìn của ta. Rất có công dụng, Vưu Eder thay đổi kiếp ma lô rèn đúc phương pháp bên trong. Ẩn chứa rất nhiều kiếp số chi huyền bí. Nếu có thể ở rèn đúc quá thay đổi kiếp ma lô trong quá trình. Phân tích bên trong ảo diệu, dùng ở phương diện khác, gặp rất lớn trình độ tăng lên chúng ta nhằm vào kiếp ma sức mạnh. Ta kiến nghị lập tức đem rèn. Đúc nhân đạo đô thiên thập nhị bộ quá thay đổi đại trận việc đăng lên nhật báo. Triệu tập mọi người đạo anh kiệt, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, hoàn thành cái kế hoạch này. Tán thành, không có người phản đối. Nhân vương tử nhậm mở mắt ra, như đinh chém sắt nói. Được, hay dùng chúng ta tất cả, hợp lực một kích, nhân đạo tông chủ tồn tại. Ở thời gian dài rằng giặc quy trình bên trong, càng nhiều là đứng ở hậu trường, đứng ở nhân đạo cao nhất, đối với nhân đạo vận chuyển tiến hành vĩ mô điều khiển. Mà cực nhỏ nhúng tay nhỏ bé nơi sự tỉ như nhân đạo tông chủ sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Phái binh chinh phạt, hoặc là hết sức muốn hoàn toàn khống chế mỗi một cái tự nhiên vũ trụ. Cái kia không có cần thiết, trên thực tế. Có, nhân văn, bất kỳ địa phương nào, nhân đạo không ai không vị trí, trực tiếp thống trị đối với nhân đạo tông chủ tới nói ý nghĩa không lớn. Trong lịch sử bất luận Thái Hạ, bắt đầu thương, tông chủ vẫn là tiên tần, ở toàn thể khối lượng cơ thể phát triển đến một cái nào đó trình độ, đều sẽ đình chỉ mở rộng. Đường Đại Tông Chủ năm Cộng Hòa là vẫn không có đạt đến như vậy khối lượng cơ thể. Cho nên mới phải có gieo hạt nhân đạo hạt giống kế hoạch, đương nhiên. Cũng chính là cấp tốc bồi dưỡng tăng lên trước mặt nhân đạo sức mạnh hiện tại đã đặc biệt suy nhược. Rèn đúc nhân đạo đô thiên đại trận là có khác biệt ở đây tiền nhiệm Hà một đời nhân đạo tông chủ hành vi. Lấy nhân đạo tông chủ lực lượng, trực tiếp nhúng tay sở hữu trong suốt nhân đạo tất cả vũ trụ. Hợp nhất sức mạnh, rèn đúc trận pháp, đây là trước đây chưa từng có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.